Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé, với bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Và hôm nay thì chúng ta đến với tập số 58 Huyền Giám Tiên Tộc. Và trước khi vào tập truyện thì Phong cảm ơn một số anh em. Các anh em có quan tâm và tập trước thì cũng comment rất nhiều về việc tiếp tục bộ truyện này. Như mình nói thì bộ truyện này đối với bản thân mình thì rất là hay và mình rất muốn đọc. Khi mà đã đến tầm này thì cũng đã hiểu cái kiểu chuyện như này và cũng hiểu cái mạch chuyện ấy, thì mình thấy nó rất là cuốn. Và hy vọng mọi người tiếp tục đồng hành với Phong nhé, ủng hộ Phong bằng những like video và những lượt view mọi người nhé, giúp Phong phải tập một comment cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này để thêm nhiều người quan tâm ủng hộ bộ truyện này. Mình thấy cái bộ truyện này có rất nhiều bàn luận ở trên web Mê Chuyện Chữ hoặc Điện Chuyện Convert, thì anh em có thể vào đó để có thể xem nhận xét của họ về những cái bộ truyện này. Những cái bộ truyện hay kiểu như Xích Tâm ấy hay là Kiếm Lai ấy, thì thường họ bình luận rất là nhiều và trao đổi với nhau rất nhiều về những cái tình tiết của truyện. Thì mình cũng có đọc qua và đọc cũng thấy là tình tiết rất là hấp dẫn và mọi người trao đổi rất là nhiều. Có nghĩa là một bộ truyện mà có thể kéo được những mọi người quan tâm được như vậy thì nó không phải là bộ truyện tệ. Chỉ là anh em có thể là quen những cái mô típ cũ nên anh em cảm thấy nó lạ rồi. Và chúng ta vào tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào, quên chơi chào anh em, chào RMVN nhé, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nhân Thanh, chào Sơn Danh, chào Lâm Phạm, chào Cương Lê Châu. Chúng ta vào truyện nhé. Sẽ cố gắng để đọc nhiều nhất có thể bộ truyện này. Bởi vì hiện tại truyện này thì vẫn tác giả vẫn đăng ra, vẫn đang trong top xếp hạng của các tháng đấy. Tập trước chúng ta thấy là cái hôn sự của Uyên Giao đang được diễn ra rồi. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 58. Xin chào Cẩm Vân Tuyên nhé. Sau một chặng đường dài lắc lư, cuối cùng đoàn người cũng tiến đến Lê Kính Trấn. Tiêu Hiến mơ màng tỉnh dậy vì tiếng kèn, mở hộp gỗ ra xem, chỉ thấy miếng bánh mình ăn lúc lên xe, còn lại xếp ngay ngắn không hề động tới. Thanh Hiểu, Thanh Hiểu. Tiêu Hiến vội vàng đánh thức Lý Thanh Hiểu. Nàng ta lảo đảo ngồi dậy ở trên chiếc ghế mềm mại. Tiếng kèn vui vẻ vang lên từ bên dưới. Một đôi bàn tay to đớn vén rèm cửa, ánh sáng mặt trời tràn vào. Hiểu Nhi, phụ thân. Hóa ra người đàn ông trang nghiêm đó chính là Trần Đông Hà, vị trưởng lão rút ruột đã chờ sẵn từ sáng trong trấn. Ông vận chuyển pháp lực với giúp Lý Thanh Hiểu xoa dịu cơn khó chịu. Tiêu Hiến vội vàng chào hỏi. Lê Hạ Tiêu gia, Dư Sơn Tiêu Hiến xin ra mắt tiền bối. Trần Đông Hà gật đầu khách sáo nói. Sân tiếp khách ở phía trước, sẽ có người dẫn quý khách đến chỗ nghỉ, xin hãy chờ đợi một chút. Nói xong, hắn buông rèm xuống ôm Lý Thanh Hiểu đi, để lại Tiêu Hiến một mình ở trong xe. Ở bên cạnh không có người quen biết, hắn cảm thấy cô đơn lúng túng, không thể diễn tả bằng lời. Bỗng nhiên rèm xe lại bị kéo ra. Lý Thanh Hiểu xông vào với khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng vàng. Tuy có trông vẻ mệt mỏi nhưng một nụ cười vẫn nở trên môi, nàng gọi to. Ta ở trên núi nha, rảnh rỗi thì đến tìm ta. Nói xong Lý Thanh Hiểu không quên cầm hộp bánh ngọt ở trên mặt đất, lấp hai khối vào tay Tiêu Hiến rồi nhảy tưng tưng xuống xe. Tiêu Hiến ngơ ngác nhìn hai khối bánh ngọt trong tay, đứng gần gần một lúc lâu. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng nhặt bánh ngọt lên, bỏ vào tay áo. Trong tay áo có may túi nên việc cất giữ bánh ngọt không gặp vấn đề gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất bính bánh ngọt vào trong, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ chờ đợi. Trần Đông Hà bế Lý Thanh Hiểu lên núi. Lý Thanh Hiểu mệt mỏi vô cùng, Trần Đông Hà liền đưa con gái về viện nghỉ ngơi. Lý Cảnh Điềm đang sửa sang sách vở trong sân. Trần Đông Hà bước vào, ôm thê tử vào lòng, nhìn thấy sắc mặt nàng vẫn còn uể oải, hắn ôn tồn hỏi. Hôm nay sao mà mặt mày ủ rũ vậy? Lý Cảnh Điềm khựng lại, ngón tay thon dài cầm lấy cuốn sách trên bàn, trả lời. Mấy chục năm nay, chuyện lớn nhỏ đều ghi chép đầy đủ. Uyên Vân đã tiếp quản việc ghi chép rồi. Ta bỗng nhiên có nhiều thời gian rảnh rỗi lại không biết làm gì. Trần Đông Hà im lặng, Lý Cảnh Điềm buông tay thấp giọng nói. Bất chi bất giác Uyên Giao cũng đã thành thân. Ta cả đời này đã đi hơn phân nửa, vậy mà lại chỉ quanh quẩn ở ngọn núi này, chỉ cảm thấy thật là đáng buồn. Không được thừa phong ngự khí thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Lý Kính Sơn nhỏ bé này cũng không có bước ra được mấy lần. Nàng ngẩng đầu lên, Tuyến Nguyệt đã lưu lại dấu vết trên gương mặt nàng, nhưng mà vẫn còn giữ lại phong thái mỹ lệ năm xưa. Lý Cảnh Điềm có chút vội vàng ôn nhu nói. Ta đã sắp xếp xong mọi việc trong núi. Khi Thanh Hiểu xuất giá, ta sẽ xin trường bối cho phép chúng ta đi một chuyến lên phía Bắc để trải nghiệm những cảnh đẹp khác biệt. Trần Đông Hà thương yêu vợ nhất, nhìn thấy Lý Cảnh Điềm vội vàng như vậy, không thể kìm lòng được, đành đau lòng gật đầu đáp. Đợi qua mấy năm nữa, khi Thanh Hiểu được cả đi, tu sĩ luyện khí trong gia tộc cũng nhiều hơn, ta sẽ đi xin phép. Hai vợ chồng nhìn nhau, Lý Cảnh Điềm mỉm cười gật đầu, dựa vào ngực Trần Đông Hà đáp. Vốn dĩ nên như vậy, vốn dĩ là nên như vậy. Chúng ta vì gia tộc mà hy sinh vài chục năm, đợi đến khi gia tộc ổn định, tứ phương bình an, lúc đó mới có thể suy nghĩ cho bản thân mình. Nàng im lặng một lát rồi tiếp tục. Thanh Hồng và Uyên Giao đều có lý tưởng riêng. Ngày nay gia tộc không còn thân thiết như những năm trước khi cùng nhau lớn lên trên núi. Chỉ có bọn nhỏ hiểu chuyện. Thanh Hồng muốn tu luyện Tử Lôi Bí Nguyên Công. Nhị Thúc cũng theo nàng đi. Hôm nay còn nồng nhiệt, không biết mai sau sẽ thế nào. Ta đã xem mật sử của các thế hệ đi trước. Không ít gia tộc ban đầu thân thiết đoàn kết, lúc đắc thế thì tứ phân ngũ liệt. Con đường sau này e rằng là không dễ đi. Lý Cảnh Điềm vốn đã học rất nhiều sách sử, trải qua nhiều chuyện, nên trong lòng có lo lắng. Trần Đông Hà hôn lên trán của nàng nói. Mỗi thế hệ có một sứ mệnh riêng. Ngay cả Lý Lão Gia Tử, một nhân vật lỗi lạc cũng chỉ có thể che chở gia tộc được năm đời. Việc này chúng ta không cần lo. Hãy nhìn Uyên Giao và Thanh Hồng sau này như thế nào. Tiêu Gia cùng Lý Gia Kết thông gia. Tự phủ tiên tộc tự mình gả nữ nhi. Tiêu Sơ Đình nghĩ như thế nào? Úc Mộ Cao đứng trên không trung, mặt mày khó coi. Đứng cùng một nhóm người, cùng họ ẩn mình trong sương mù quan sát đoàn xe phía dưới. Úc Mộ Cao nhìn hồi lâu, vẫn không thể tin nổi. Chỉ nói. Lý Xích Kính đã mấy chục năm không có tin tức. Tiêu Gia sao lại chắc chắn rằng nhà họ Lý có thể làm nên sự nghiệp? Mọi người đều im lặng không nói. Úc Bộ Cao nghiến răng, không biết trong đoàn xe này có bao nhiêu trúc cơ đang quan sát. Cho dù có muôn vàn toan tính, hắn cũng chỉ có thể giấu trong lòng, im lặng nhìn đoàn xe kia di chuyển. Tiêu Sơ Đình là kẻ mưu mô xảo quyệt, có thể gả con gái mình cho hắn, chắc chắn Lý Xích Kính không chỉ chưa từng xuất hiện, mà còn ở rất gần Tử Phủ. Hắn tính toán kỹ lưỡng, đến cuối cùng cũng không bằng một câu nói nhẹ nhàng của Tử Phủ chân nhân. Sau nhiều năm lo toan việc trong gia tộc, Úc Mộ Cao phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ở bên ngoài, Phí Gia liên tục gây rối, Lý Gia ngày càng lớn mạnh như là mặt trời ban trưa. Ở bên trong, lão tộc và tộc thúc cản trở mọi việc. Sau 5 năm huyết tế, Úc Ngọc Phong đã vất vả nắm giữ Úc Gia. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một ván cược lớn. Nhưng mà khi gia tộc Lý Gia được sự hỗ trợ của Tử Phủ tiên tộc, Úc Ngọc Phong đã mất hết can đảm. Hắn chỉ nói. Tính toán làm gì? Tranh đấu làm gì chứ? Úc gia của chúng ta đơn giản là không có thời vận, không phải sức người có thể thay đổi được. Bao năm mưu tính, bao nhiêu tâm huyết, ra đây còn có ích gì chứ? Vận may đã hết rồi, tính kế tính toán cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. 30 năm mưu tính chỉ có thể nhận đến kết cục cùng đường mặt lộ. Mọi người sau lưng hắn bị lời nói quán làm chấn động. Một số tộc nhân tiến đến an ủi Úc Mộ Cao, tuy nhiên hắn vẫn im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Nói gì thì cũng vô ích thôi. Cách tốt nhất là cả tộc di chuyển về phía Bắc, vượt núi băng đèo, tránh xa Từ Quốc và về Tề Quốc. Dù không thể trở về quê hương, ít nhất chúng ta vẫn còn có cơ hội sống sót. Còn lại ở lại đây chỉ có nghĩa là chờ chết. Mộ Cao, một tộc nhân lên tiếng. Chúng ta chiếm giữ bờ đông, có mộ tiên ở trong tông môn trông đỡ, ít nhất cũng có thể kéo dài sự tồn tại của tộc ta thêm vài trăm năm. Chắc chắn sẽ có ngày Lý Gia suy yếu, chúng ta có thể quay trở lại. Nghe vậy, Úc Mộ Cao chỉ lắc đầu thở dài đáp. Các người không hiểu rõ tình hình. Lý Thông Nhai là một kẻ xảo trá và nguy hiểm. Khi hắn còn là tu sĩ luyện khí, chúng ta đã không thể làm gì được hắn. Giờ hắn đã đạt đến cảnh giới trúc cơ, làm sao chúng ta có thể đánh bại hắn chứ? Hai huynh đệ Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng sở hữu thiên phú dị bẩm, có thể đạt đến cảnh giới luyện khí trước tuổi 25. Khi họ trưởng thành, Úc gia chúng ta liệu có thể là đối thủ của Lý gia không? Lý Uyên Tu càng là một nhân tài xuất chúng, có tầm nhìn và khí chất phi thường. Nếu không phải do chúng ta dùng mưu mà hại chết, Úc gia chúng ta còn có thể đứng mà xem cưới sao? E rằng chúng ta đã phải chịu tổn thất nặng nề và lâm vào đường cùng rồi. Nhìn ra xa, Úc Bộ Cao thở dài mệt mỏi, chắp tay sau lưng hắn tiếp tục nói. Rõ ràng là Lý gia đang ở thời kỳ đỉnh cao, còn Úc gia của chúng ta thì càng ngày càng suy yếu. Dù cố gắng chèn ép họ đến đâu thì cũng không thể thay đổi được tình thế. Giá như ngày xưa gia nê hề không bác thượng, Úc Bộ Nguyên không do dự và Lý Xích Kính quay về nhà, thì hôm nay Lý gia đã không thể mạnh mẽ như vậy. Mọi người trong lòng thấp thỏm, cùng Úc Bộ Cao hồi hộp chờ đợi. Bỗng từ đằng xa bay đến một tu sĩ Úc, họ Úc, vội vã hạ xuống trước mặt Úc Bộ Cao, vui mừng báo tin. Gia chủ, gia chủ, tiên sư sắp tới rồi. Ngọn đèn báo hiệu trên thuyền đạo hào quang vân đã sáng, chỉ trong vòng 3 ngày nữa tiên sư của Thanh Trì Tông sẽ tới. Tin tức này khiến cả gia tộc họ Úc vỡ òa trong niềm vui. Mọi người hân hoan chúc mừng nhau. Úc Bộ Cao cũng lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Hắn chỉ nói, cuối cùng cũng có chuyện tốt. Hãy xem tiên sư nói gì. Mộ tiên tràn đầy tự tin, có lẽ có tin tức gì đó. Lĩnh Hải quận vốn là địa bàn của Vu gia. Sau khi Thanh Trì Tông thôn tính nơi này, Vu gia buộc phải thay đổi cờ xí, quy phục Thanh Trì Tông. Nhờ vị trưởng lão của Vu gia ở Thanh Trì Tông nên Vu gia nắm giữ hơn phân nửa địa bàn, tiếp tục củng cố vị thế bá chủ Lĩnh Hải quận. Tuy nhiên sau vài đời trưởng lão qua đời, Vu gia càng ngày càng suy yếu, dần dần đã rơi vào cảnh lụi tàn. Mãi đến khi thiên tài Vu Vũ Tiết xuất hiện, Vu gia mới có dấu hiệu chấn hưng, nhưng mà lại bất ngờ qua đời tại Nam Cương. Nhánh chính Vu gia cũng theo đó mà sụp đổ. Các nhánh phụ còn lại liên kết với các thế lực khác, tự thành lập thế lực riêng. Tuy vẫn đang mang danh Vu gia, nhưng mà thực tế đã là ly khai, tự tung tự tác. May mắn thay, Lĩnh Hải quận nằm ở vị trí đông nam, không có kẻ thù bên ngoài. Thanh Trì Tông cũng không cho phép các thế gia khác xâm phạm. Vu gia Lĩnh Hải dù chia năm xẻ bảy, nội bộ tranh giành quyền lực vẫn duy trì trật tự trong suốt trăm năm qua. Trên đại lộ tấp nập, bóng người qua lại như là mắc cười. Thi thoảng có gánh hàng rong, kẻ buôn bán lướt qua trên lưng ngựa, lừa thổ. Bên vệ đường một thiếu niên áo lam rách dưới đang ngồi xổm, mặt cậu trắng bệch, môi đỏ thắm. Ánh mắt sắc sảo quét nhìn những người đi đường qua lại, bỗng nhiên mở lời hỏi. Sư phụ, người tu hành từ phủ kim đan, họ là tu luyện cái gì vậy? Từ đám người đi đường, một lão nông đầu đầy mồ hôi diện ra, cả người nồng nặc mùi hôi hám, tiến đến ngồi bên cạnh thiếu niên, lộ hàm răng vàng ố trả lời. Từ phủ kim đan đạo. Loại tu hành này sao? Chẳng ra gì đâu, toàn là ăn thịt người, thích luyện phép thuật, luyện đan hái khí, đùa cợt với sinh mạng người khác. Chẳng có gì tốt đẹp hết. Thiếu niên cau mày hỏi lại. Con đường này tu luyện tính kim, cậu mong bản thân trường tồn, tự nhiên là phải dùng mọi cách. Lão nông cười khẩy đáp. Nếu đã tu luyện số mệnh, mà hà pháp tướng có gì mà tốt. Đời đời kiếp kiếp làm nô lệ, năm này qua năm khác hầu hạ ma hà. Đợi tới khi gặp được tu sĩ ma hà pháp tướng, con sẽ biết sự tuyệt vọng và bất công ở trong đó. Còn nặng nề hơn cả tu sĩ tử phù kim đan đạo đấy. Nói xong lão nông phun nước bọt tung tóe. Thiếu niên che miệng đáp. Người có thể đổi cái túi ra đi, nó hôi lắm. Lão nông ngẩn người, như là bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn quanh, vỗ đùi mắng. Ê, cái đó, đồ chó hoang đến đây để làm gì, suốt ngày mơ hồ. Nào ngờ thiếu niên cũng nhảy lên, đi vài bước rồi quay lại chỗ lão nông, vẻ mặt vẫn bình thản cười mỉa mai. Tuy tu luyện pháp thuật hơn 10 năm, còn có để ý đến cái túi da hôi thối này. Thiếu niên nhếch miệng chỉ nói. Ngài đúng là sung sướng đấy, thoát khỏi bọn âm ti chi nhân, đến đây tung hoành thiên hạ, chẳng ai quản thúc, thật là tiêu dao. Mẹ kiếp. Lão nông mắng một câu, lẩm bẩm từ trên xuống dưới đáp. Lão đây đã cho chúng nó phần lớn tính kim và số mệnh, còn lại không đủ để luyện kim đan, cũng không đủ để tu ma hà, chỉ kéo dài hơi tàn thêm một thời gian ngắn ngủi, nào tiêu dao cái gì chứ. Mà may mắn là thiên số đã thay đổi. Nếu hôm nay gặp tam tai cửu kiếp, ta e rằng ngay cả kéo dài hơi tàn cũng chả được. Rơi vào cái tình cảnh này thật là nực cười. Thiếu niên cười nhạo, đầy vẻ khinh miệt đáp: Ngài nói Sơn Việt đoan mộc khuê, đầy thần dị, thiên tài xuất chúng, vậy mà cũng hóa thành cho bụi đây. Ngay cả cơ hội truyền kiếp cũng không có. Ngài còn có thể làm lại một lần nữa, có gì mà đáng cười chứ? Lão đồng nông phụ cười khì, lộ ra hàm răng vàng, hai tay chống nạnh, khoe cánh tay săn chắc giải thích: Hắn tính tình hung hăng, nhất định phải tìm được một loại kim đan có thuộc tính đặc biệt. Tưởng rằng có tiên nhân hứa hẹn thì nhất định sẽ thành kim đan, cuối cùng dẫn đến kết cục này. Hắn không phải là kẻ không thể nhẫn nhục cầu toàn, mà là không muốn. Nếu thực sự muốn chiến đấu, hai âm sai kia chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ngay cả sau khi chết biến thành quái vật, hắn cũng suýt nữa thoát khỏi tay hai người đó. Đoàn Mộc Khuê là đại vu thống trị một thời đại, ta không thể so sánh được. Thiếu niên gật đầu như suy tư. Nông phụ nghiêm mặt nói: Nhạn Nhi, không nói chuyện này nữa. Sau khi ta và con điên thủ giết về Thanh Chỉ Tông để trả thù, con báo thù cho mẹ. Ta tìm kiếm đạo cơ thích hợp cho bản thân. Khi hoàn thành tất cả, chúng ta sẽ trốn đi tu luyện. Đừng có mà vướng víu chuyện này nữa. Thiếu niên im lặng gật đầu chỉ hỏi: Phải tìm đạo cơ gì? Nông phụ dừng lại một lát rồi nói: Bỏ qua Khê Thượng Ông và Hạo Hãn Hải đi. Tiêu Sơ Đình muốn luyện Khảm Thủy Thiên Nột Tính Giáp Tử. Hắn ta xảo quyệt, đến lúc đó hắn sẽ sâu ta lên ăn tươi nuốt sống. Trường Tiêu Môn và Huyền Nhạc Môn Tử Phổ cũng có hy vọng đột phá, không thể đi theo hai con đường đó. Còn Thượng Nguyên Chân Nhân, số người có thể tu luyện con đường này thực sự không nhiều. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: Vùng Việt Quốc này còn có không ít lôi tu, nhưng mà không có Tử Phổ cũng là hướng đi dễ dàng. Người hãy thử Đông Lôi Thanh và Xuân Kinh Chập, hai loại đạo cơ này đi. Thiếu niên gật đầu, hít một hơi, nhẹ nhàng bay lên. Dưới đất nông phụ vội vàng giơ cao bàn tay nhăn nheo đầy chai sạn, bấm tay tính toán hết lớn. Đi về hướng bắc 32 dặm, sẽ đến phường thị của Thanh Trì Tông. Nghe lời dặn của nông phụ, thiếu niên bay nhanh đến phường thị Thanh Trì Tông. Khi đến nơi, hắn choáng váng trước cảnh tượng hỗn loạn. Huyễn trận bảo vệ phường thị đã bị phá hủy hoàn toàn, lộ ra những kiến trúc đổ nát và đinh điền tan nát. Tiếng la hét hoảng sợ vang lên khắp nơi. Tại sao lại đóng cửa trận đại trận? Chỉ Sư Huynh, Huynh đang làm gì vậy? Mau mở cửa ra, Huynh không sợ bị tông môn trừng phạt sao? Một tu sĩ hoảng hốt la lên. Giữa không trung, một người đàn ông mặc áo xanh tuấn tú nhưng với vẻ mặt điên cuồng đang lơ lửng. Áo bào quán ta nhuộm màu đỏ, hắn ta cười lớn. Tu sĩ kia lao đến định không chết Chỉ Sư Huynh, nhưng mà Chỉ Sư Huynh nhanh chóng rút đao và vung vẩy về phía người tu sĩ kia. Tu sĩ kia vội vàng dùng pháp khí để đỡ đòn. Ngăn hắn lại, một tiếng quát tháo vang lên. Pháp khí như chim bay bắn ra, để lại là vệt máu đỏ tươi trên không trung. Hai người vốn dĩ ngang tài ngang sức, nhưng mà Chỉ Sư Huynh bỗng nhiên bộc phát sức mạnh kinh hoàng, nhẹ nhàng là đánh bay pháp khí của hắn, chém đứt cánh tay của hắn. Tình huống bất ngờ khiến cho tu sĩ kia đau đớn tột cùng, kinh hãi tột độ. Cánh tay bị chém đứt như là nắm bùn, biến dạng và vươn dài ra, vừa nhảy vừa bay như một con la phát tình nhảy múa lung tung vồ lấy mặt mình. Đây là cái loại thuật pháp gì vậy? Tu sĩ kia tuyệt vọng. Sư Huynh, để ta giúp. Các tu sĩ Thanh Chỉ Tông đang túc trực bên dưới vội vàng bay lên, nhưng mà hoàn toàn không kịp ứng cứu. Người kia đã bị bàn tay của chính mình tát một cái bàn tay, đầu quay như là con lăn 4-5 vòng, không còn cơ hội sống nữa. Tu sĩ đến cứu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể người kia trên không trung rung động dữ dội, một cánh tay còn sót lại mò lên cổ của mình, sờ soạn một lúc rồi rút ra một cái đầu lâu trắng toát với cột sống đầy máu. Cái đầu lâu như một thanh kiếm lao thẳng về phía tu sĩ đến cứu. Tu sĩ đó còn chưa hiểu ra, liền bắn ra hàng chục lá bùa, hồn bay, hồn vía bay lên gào thét: Ma tu, Tử Phủ ma tu! Rắc một tiếng. Lời nói của tu sĩ còn chưa dứt, hắn ta đã bị một cú tát mạnh vào đầu, xoay tròn như là con quay vài vòng rồi ngã xuống đất. Không còn tiếng động nào phát ra, tay chân co quắp, không còn dấu hiệu của sự sống. Tay chân vội vàng, tay chân hắn tự động tách ra khỏi cơ thể, kéo ra tim, tỳ, vị, phổi, tự hành động, đi tìm tu sĩ khắp nơi. Toàn bộ phường thị chìm trong biển máu tanh nồng, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Thiếu niên Giang Nhạn đứng hiên ngang ở trên không trung. Xung quanh hắn là những mảng máu thịt đang xoay tròn như những con thú ngoan ngoãn vây quanh. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn về phía đám tu sĩ Thanh Trì đang hoảng loạn lẩn trốn, cất cao giọng nói. Bảo cho Thanh Trì Tông biết, Giang Nhạn đến đây báo thù cho mối hận đồ sát quận Lê Hạ. Lời nói quán vang vọng khắp không trung. Đám tu sĩ Thanh Trì càng thêm hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Giang Nhạn ung dung lướt bay trên không trung, ở bên cạnh bay đến một cái đầu của người đàn ông, tóc tai bù xù, không ngừng la hét, vừa phun máu vừa cười nói. Thanh Trì Tông thật là tự đại, một phường thị lớn như vậy mà không có lấy một chút cơ nào. Cút nhanh đi, người của Vu gia sắp tới rồi. Lý gia sắp tổ chức hôn lễ, thiệp cưới được gửi đến khắp nơi. Các gia tộc luyện khí trên hồ đều nhận được thiệp mời. Hầu hết mọi người đều đến dự, trừ Úc gia. Các tán tu trúc cơ ở bờ Tây cũng cử người đến dự hôn lễ. Tuy nhiên Phí Vọng Bạch không đến mà chỉ cử đích tôn Phí Đồng Ngọc thay thế. Phí Đồng Ngọc vẫn giữ thái độ ung dung của một công tử nhà Phí gia. Hắn ta cầm quạt đứng trong sảnh, nói năng lễ phép nhưng không tỏ ra quá vui mừng. Nhìn xung quanh Lý gia, quan sát Lý Uyên Giao đang ngồi trên ghế chủ vị, trong lòng Phí Đồng Ngọc không khỏi lo lắng. Lý Uyên Giao thai tức đỉnh phong, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh ngạc. Mặc dù không thấy Lý Thanh Hồng ở đây, nhưng với thiên phú của nàng, ít nhất cũng phải đạt đến thai tức ngũ tầng. Uy thế của Lý gia đang càng ngày càng lớn mạnh, e rằng đây không phải là điều tốt. Phí Đồng Ngọc đặt chiếc cốc ở trong tay xuống, nhìn về phía người thanh niên đang im lặng uống rượu một góc. Nhận thấy người này không có tu vi gì, nhưng mà lại được ngồi ở vị trí cao, hắn đoán đây hẳn là một nhân vật quan trọng trong Lý gia. Phí Đồng Ngọc mở lời hỏi, không biết huynh đài xưng hô thế nào? Lý Uyên Vân đang nhắm mắt suy nghĩ, bị tiếng hỏi của Phí Đồng Ngọc làm cho giật mình. Phí Đồng Ngọc không biết người vô danh này, Lý Uyên Vân lại nhận ra vị công tử dòng chính Phí gia này, liền khiêm tốn đáp. Tiên sinh quá lời, tiểu nhân chỉ là một người phàm tục, tên là Lý Uyên Vân, là con cháu dòng chính Lý gia, không dám nhận xưng hô tiên sinh. Sau vài năm xuống núi, Lý Uyên Vân đã không có vẻ thiếu niên non nớt ngày nào, mà là một mang trong mình sự từng trải và khôn ngoan. Hắn đã thử qua vô số phương pháp truyền miệng trong dân gian, được cho là có thể bồi dưỡng linh khiếu, từ cầu thần đến bái Phật, từ bố thí đến cầu bùa. 5 năm dày vò và thất bại đã khiến hắn trở nên già dặn hơn, khiến hắn như là một người đàn ông trung niên đầy phong trần. Không biết ngài và tiểu thư Thanh Hồng, Phí Đồng Ngọc hỏi. Lý Thanh Hồng chính là trưởng tỷ cùng mẹ sinh ra của Yên Vân. Lý Uyên Vân trả lời. Câu nói của Lý Uyên Vân khiến cho Phí Đồng Ngọc bừng tỉnh. Trước khi đi, đệ Phí Đồng Khiếu Quán đã tha thiết nhờ mang theo mấy phong thư cho Lý Thanh Hồng. Phí Đồng Ngọc không thể từ chối, nhưng khi đến dự tiệc lại không thấy Lý Thanh Hồng nên vội vàng hỏi. Không biết Thanh Hồng tiểu thư có phải đang bế quan trên núi không? Đúng vậy, Lý Uyên Vân gật đầu. Phí Đồng Ngọc liền nói. Nhà ta tiểu đệ... Nhìn thấy Phí Đồng Ngọc muốn nói lại thôi, Lý Uyên Vân lắc đầu nói tiếp. Trường tỷ dặn dò ta nhất định phải nói cho huynh biết, hôm nay nàng đang tu luyện một loại công pháp tuyệt tự. Uyên Vân cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể truyền đạt lời này. Phí Đồng Ngọc không phải là kẻ ngu ngốc, hắn hiểu ý của Lý Uyên Vân, cảm thấy có chút thất vọng, hắn chỉ đáp. Đa tạ Uyên Vân huynh. Trên thực tế Phí Đồng Ngọc cũng có hảo cảm với Lý Thanh Hồng, nhưng mà tính cách của hắn vốn lạnh nhạt. Hào cảm này xuất phát từ lợi ích thông gia giữa hai nhà và sự ngưỡng mộ đối với tài năng phẩm chất của Lý Thanh Hồng. Do tuổi tác lớn hơn Phí Đồng Khiếu khá là nhiều, Phí Đồng Ngọc không có quá quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ. Nghe tin Lý Thanh Hồng không thể có con nối dõi, Phí Đồng Ngọc dễ dàng gạt bỏ suy nghĩ của mình. Trong một chốc lát, Phí Đồng Ngọc đã suy nghĩ qua nhiều việc, chỉ muốn tìm cách khuyên bảo đệ mình bỏ đi ý định si mê Lý Thanh Hồng. Hắn tiếp tục trò chuyện với Lý Uyên Vân một cách bâng quơ. Dọc đường đi, ta quan sát thấy số lượng tu sĩ ngoại tộc của quý tộc đông đảo hơn hẳn, e rằng hai nhà Phí Úc cộng lại cũng không có bằng. Phí Đồng Ngọc nhìn xuống phía dưới, cười nhẹ nhàng hỏi. Lý Uyên Vân chỉ gượng cười mà không trả lời. Đúng vậy, Lý gia vốn là có số con cháu rất ít, phần lớn linh điền đều do tu sĩ từ các gia tộc khác đến trồng, vì vậy việc có nhiều tu sĩ ngoại tộc cũng là điều khó tránh khỏi. Nhận thấy Lý Uyên Vân không muốn tiếp tục chủ đề này, Phí Đồng Ngọc chuyển sang chủ đề khác. Hắn nhìn về phía những đệ tử Lý gia đang quy củ đứng ở dưới nói. Tuy nhiên, quy củ của quý tộc rất nghiêm khắc. Ta đã nghe nói về tộc Hà Cộc Quy Hà khác của Lý gia, lão tổ Thông Nhai đang ở độ tuổi thịnh niên cũng không sợ không thể áp chế. Lý Uyên Vân cười ha hả đùa cợt. Nói về Hà khắc thì chưa đủ. Trong tộc ta truyền tai nhau, tộc chính viện chính là Điện Sâm La. Quy củ gia tộc này là muốn nương các con cháu trên lửa, nướng các con cháu trên lửa. Hai người đều cười. Phí Đồng Ngọc vẫn luôn lo lắng cho đệ đệ của mình, chỉ gật đầu cho có lệ với Lý Uyên Vân, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo quanh trên bàn tiệc. Sau 3 tuần rượu, Phí Đồng Ngọc quyết định cáo từ, bước ra khỏi sảnh tiệc và đứng giữa rừng thông. Ánh tà dương dần dần khuất sau những ngọn núi trùng điệp. Phí Đồng Ngọc lấy ra từ trong tay áo một lá thư, bóp tay. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Tay kia lấy ra từ tay áo những lá thư nhỏ mà Phí Đồng Khiếu đã sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, chỉnh sửa thành những lá thư nhỏ nhắn gọn gàng. Phí Đồng Ngọc mỉm cười, cay đắng và ném chúng vào lửa. Nhìn những lá thư dần tan biến trong ngọn lửa, Phí Đồng Ngọc lẩm bẩm. Khiếu Nhi, nàng ấy đã lên thiên sơn rồi, còn gì phải luyến tiếc nhân gian vương hầu nữa chứ. Đoạn tuyệt đi. Phí Đồng Ngọc đã hạ quyết tâm, quay về sẽ nói với Phí Đồng Khiếu. Những lá thư này đã được trao cho Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng không nói gì, để Phí Đồng Khiếu dứt bỏ cái suy nghĩ. Tốt nhất là nên khuyên Phí Đồng Khiếu từ bỏ tình cảm si mê. Lúc này nhìn những lời nói, lời lẽ sầu muộn trong thư tan biến thành tro bụi trong ngọn lửa. Phí Đồng Ngọc cuối cùng cũng cảm thấy có chút không đành lòng, cười khổ nói. Đây là cái chuyện gì chứ? Chỉ sợ do Nam Nhi Phí gia chúng ta luôn luôn phòng lưu nên mới phải chịu báo ứng này mà thôi. Lúc này Phí Đồng Ngọc mới cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Hắn ngồi xuống bậc thềm, lặng lẽ uống rượu. Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt hắn. Phí Đồng Ngọc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực. Nhìn những vật thể trên bầu trời, hắn kinh ngạc thốt lên. Sao có thể chứ? Trên bầu trời xuất hiện từng đóa hào quang rực rỡ, ngũ sắc thập màu, lộng lẫy kiều diễm, phá tan bóng đêm mờ mịt một cách chói mắt. Hào quang từng tầng từng lớp như là sóng biển vậy, từ hướng đông nam tiến đến. Phía trước nhất là một chiếc cự thuyền khổng lồ như đại điểu, đang dang rộng 4 cặp cánh rực rỡ như là phượng hoàng, bay lướt qua một cách chậm rãi nhưng đầy uy lực. Yến hội đang vui vẻ đột ngột dừng lại, mọi người đều im lặng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, háo miệng kinh ngạc trước khí thế phi thường của chiếc thuyền khổng lồ. Họ nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang và lo lắng. Thuyền Hà Quang Vân. Thượng tông có người tới, chuyện gì vậy? Rõ ràng không phải thời điểm tiến cống. Thuyền Hà Quang Vân. Tim của Phí Đồng Ngọc đập thình thịch, lo lắng tột độ. Hắn có linh cảm đại họa sắp giáng xuống. Trong số các gia tộc trên hồ Bà Nha, hồ Ba Nhà, chỉ có Phí gia là không có chỗ dựa vững chắc trong tông môn. Họ chỉ có thể mua chuộc một vài quản sự để thu thập tin tức. Sự xuất hiện đột ngột của thuyền Hà Quang Vân khiến cho Phí Đồng Ngọc vô cùng lo lắng. Hắn tự hỏi, liệu đây có phải là do Lý Xích Kính hay Úc Mộ Tiên thúc đẩy? Nếu là Úc Mộ Tiên, cả hai nhà Phí và Lý đều không tốt đẹp gì. Còn nếu là Lý gia, việc họ không hề có bất kỳ thông tin nào trước đó khiến cho Phí Đồng Ngọc càng thêm lo lắng, bởi đây có thể là một điểm báo xấu. Phí Đồng Ngọc mặt mày tái nhợt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn con thuyền Hà Quang Vân từ núi Lê Kính phía đông bay qua, hướng về quận Mật Lâm, sắc mặt Phí Đồng Ngọc mới bớt ảm đạm hơn. Phí Đồng Ngọc bèn đạp không mà lên, đi tìm Lý Huyền Tuyên. Thuyền Hà Quang Vân. Úc Bộ Cao nhìn chằm chằm vào con thuyền lơ lửng trên bầu trời, lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Con thuyền Hà Quang Vân từ từ hạ xuống đỉnh núi, những hoa văn phức tạp trên thuyền dần rực sáng, khiến cho bầu không khí trang nghiêm bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống tiểu thuyền. Người thanh niên này mặc áo xanh, búi tóc đến đôi giày đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh ngũ sắc rực rỡ. Khuôn mặt hắn ta tuấn tú nhưng mà mày luôn cau lại, môi mỏng nhếch mép. Úc già vội vã quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thấp xuống. Người thanh niên liếc nhìn họ, cau mày nói, Úc Tiêu Quý đâu? Úc Ngọc Phong không đến thì thôi, sao Úc Tiêu Quý lại không xuất hiện? Úc Mộ Cao vội giải thích, thưa ngài, tiểu nhân Úc Mộ Cao, phụ thân đang bế quan tu luyện, còn lão tổ vẫn chưa về. Thanh niên kia nhíu mày, khinh miệt liếc nhìn cả đám người dưới chân rồi đáp, nề mặt Mộ Tiên, ta cũng không muốn dây dưa với các người. Ta là Trì Trích Yên, là đệ tử đứng đầu Nguyên Ô Phong. Hôm nay ta đến đây để triệu tập các gia tộc quanh Hồ Vọng Nguyệt cử người đến ỷ Sơn Thành, mong muốn Úc gia hỗ trợ một tay. Nguyện vì điện hạ dốc hết lòng trung thành. Úc Bộ Cao cung kính cúi đầu đáp lời. Trì Trích Yên khoát tay áo lạnh lùng nói, Không cần phiền phức, chỉ là chuyện nhỏ, vài thế gia còn con mà thôi, chẳng đáng để ta nhọc công. Nếu không phải tông chủ không muốn động đến tu sĩ trúc cơ, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, Lý Thông Nha và Phí Vọng Bạch cũng phải ngoan ngoãn đến Ỷ Sơn Thành. Hôm nay chỉ cần vài tu sĩ luyện khí, bọn chúng dám chống đối sao? Úc Bộ Cao cẩn trọng hỏi. Lý gia có kiếm tiền trong tông môn, e rằng tiền bối phải cẩn trọng đối xử với Lý gia. Chỉ Trích Yên ngây người, từ cổ họng phát ra một tiếng cười kỳ quặc. Hắn là con cháu trực hệ của Chỉ gia, đương nhiên biết rõ mọi chuyện ở Nam Cương. Chỉ là Chỉ úy làm chuyện này không quang minh chính đại, nên luôn né tránh không nhắc đến mà thôi. Lúc này hắn mới nói. Kiếm tiền nào? Nam Cương nguy hiểm trùng trùng, chưa chắc hắn đã có thể trở về. Ở chỗ ta không có tác dụng, nên thế nào thì làm thế đó, không cần kiêng kỵ. Úc Mộ Cao là kẻ tinh danh, nghe vậy trong lòng lập tức có tính toán, liền giả vờ khóc lóc kể lên. Thưa đại nhân, không phải là ta sợ hãi, Lý gia ỷ vào uy danh kiếm tiên mà hoành hành bá đạo ngang ngược. Ta có bằng hữu cũng là bị Lý gia chiếm đoạt sơn điền thổ địa, thậm chí cả người thân của ta cũng đã bị bắt làm đầy tớ cho chúng. Chúng ta rất sợ hãi, chúng ta sợ hãi không lắm dám nói gì. Chỉ Trích Yên liếc nhìn Úc Bộ Cao, cười lạnh nói. Sư đệ ta đã nói với ta về chuyện này, ngươi cũng không cần ở đây thêm mắm thêm muối. Úc gia các ngươi dù sao cũng là một thế gia, không đến mức bị Lý gia ức bách đến như vậy. Nghe cho kỹ. Chỉ Trích Yên dừng một chút tiếp tục nói. Lý Xích Kính hơn phân nửa là không về được. Mộ Tiên đang ở luyện khí trên Ngô Uyên Phong, trên Nguyên Ô Phong, cũng có chút danh tiếng trong tông môn, bối cảnh hơn hẳn kiếm tiền kia, không cần phải sợ. Các ngươi là thế gia, tranh giành quyền được ngầm trên núi. Lý gia chỉ có chút hương hỏa Viên Thoan, không đến mức diệt tộc, Viên Thoan cũng sẽ không ra tay. Úc Mộ Cao liên tục gật đầu, trong lòng mừng rỡ tột độ. Hắn cúi thấp người hơn nữa, hèn mọn ngẩng đầu lên. Chỉ Trích Yên phớt lờ hắn, cười nhẹ nhàng nói. Dù các ngươi ở trên hồ làm cái trò gì, nhớ kỹ lời của ta. Chỉ Trích Yên cúi gặp người, tiến đến gần khuôn mặt gầy gò rắn giỏi của Úc Mộ Cao. Hắn vươn tay vỗ nhẹ vào má hắn, tay kia giơ trước mắt Úc Mộ Cao, giơ hai đầu ngón tay. Có hai người không thể chết, một người là Lý Thông Nhai, giờ ngươi cũng không thể giết được hắn. Người còn lại, người có lẽ còn chưa biết tên, là Tưởng Hợp Càn. Úc Bộ Cao nghe vậy mồ hôi lạnh ứa ra, cả người run rẩy, hận không thể chôn đầu xuống đất. Chỉ Trích Yên cười đứng dậy nói. Nếu giết chết một trong hai người, dù là Úc Mộ Tiên cũng không thể bảo toàn cho các ngươi. Còn Phí Vọng Bạch, gian đạo cầm, hắn chỉ là xác chết trong mộ, một kẻ chờ chết mà thôi. Úc Bộ Cao trợn tròn mắt, tơ máu nổi lên chi chít, run rẩy đáp ứng. Mồ hôi lạnh từ cổ chảy xuống đọng thành những giọt nhỏ trên đất. Chỉ Trích Yên ung dung đá vào bả vai Úc Mộ Cao, cười lớn. Từ trên phi thuyền, vài người mặc áo bào xám của Nguyên Ô Phong Thanh Trì Tông bay xuống. Một người trong số họ mặt mũi hèn mọn, nịnh nọt vọt tới dưới chân Chỉ Trích Yên như một con chó, cung kính nói. Đại nhân, thỉnh ngài an bài. Chỉ Trích Yên hừ lạnh khoanh tay đáp. Phí gia, tuyển cái gì thiếu gia tộc đi. Vài gia tộc luyện khí chỉ cần mang tu vi cao nhất đến. Còn Lý gia, chỉ cần Lý Huyền Phong, kẻ cực khổ từ kia là đủ. Lê Hạ Quận cũng đều đã đổ sát rồi, người này không còn tác dụng gì nữa. Đúng vậy, là đúng vậy. Tiền tu sĩ hèn mọn vội vàng gật đầu. Chỉ Trích Yên nhìn sang Úc Bộ Cao bên cạnh đang choáng váng mỉm cười nói. Tu hành cho tốt, có thực lực Úc gia các ngươi có tư cách được ngồi trên bàn tiệc. Còn Lý gia, Phí gia, bọn chúng chỉ là những con chó luồn lách dưới gầm bàn mà thôi. Nếu không phải vì hôm nay Vọng Nguyệt Hồ không thể làm lễ huyết tế, ta đã sớm kết liễu cái đám người này. Nở nụ cười trên môi Úc Mộ Cao, nhưng trong lòng hắn đại sợ hãi đến tột độ. Hai chân hắn không ngừng co quắp trên mặt đất. Chỉ Trích Yên thế bộ dạng quán ta càng thêm phấn khích để nói tiếp. Còn lão tổ Úc Ngọc Phong của nhà ngươi. Úc Bộ Cao đã có dự cảm không lành, vội vàng ngẩng đầu. Hắn thấy Chỉ Trích Yên cười lớn, vẻ mặt có chút châm chọc chỉ đáp. Đã chết từ lâu rồi. Úc Mộ Cao lắp bắp giọng run rẩy. Vì sao? Tiểu nhân không rõ. Thế lực nào tự phụ ra tay mới khiến cho lão tổ mệnh vấn? Nói cho người cũng không sao. Chỉ Trích Yên cười khẩy. Hắn ta trời sinh tính cách hung ác, thích nhất là dẫm đạp những kẻ được mệnh danh là thiên tài hay mưu sĩ dưới chân để đùa bỡn. Nhìn thấy Úc Mộ Cao cúi đầu khép nép, trong lòng hắn vô cùng hả hê, đáp: Úc Mộ Cao, Úc Ngọc Phong chính là do Thanh Trì Tông ta liên thủ với Tiêu Sơ Đình giết chết. Việc này cũng là đệ của người đích thân đồng ý. Lê Hạ Quận, Hà Mưu Phong. Soạt một tiếng, lão ông nhọc nhằn nhấc lên, từ trong hồ vớt ra một khối ngọc thạch lấp lánh, dùng cần câu bằng ngọc hất mạnh, thoát khỏi sự truy đuổi của đám cá ở dưới hồ nước, kéo khối ngọc lên bờ. Tiêu Sơ Đình híp mắt gật đầu. Không tệ. Sơ Đình, thuyền Hà Quang Vân đã đi Vọng Nguyệt Hồ rồi. Tiêu Sơ Chủ cũng đang ngồi xếp bằng, lặng lẽ nói một câu, nhìn về phía Tiêu Sơ Đình với vẻ mặt phức tạp. Tiêu Sơ Đình chỉ lơ là, cẩn thận xem xét khối ngọc, hỏi: Tiêu Sơ Chủ, ngươi hận ta sao? Khuôn mặt Tiêu Sơ Chủ già nua, đầy nếp nhăn, khẽ nhăn lại đáp: Hận thì có gì tốt chứ? Hận thì có gì tốt chứ? Bất đắc dĩ mà thôi. Năm xưa ta bỏ lại gia tộc ra đi, nghĩ đến ngươi còn hận ta nhiều hơn. Tiêu Sơ Đình khẽ cười, thần sắc có chút hoài niệm, giọng ấm áp đáp lại: Ban đầu ta hận ngươi, nhưng đến khi Thanh Trì Tông phái Vu Vũ Tiết đánh gãy đạo đồ Úc Ngọc Phong, ta bỗng tỉnh ngộ. Việc ngươi đã ra quyết định đó có lẽ không hoàn toàn xuất phát từ ý muốn của chính mình. Lông mày râu ria của Tiêu Sơ Đình co rúm lại như sóng nước gợn trong bóng tối. Hắn thất vọng mất mát, lặng lẽ mở miệng nói: Thái hư mây mù trong thái hư quá dày đặc, kể từ đó ta vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, vô số đêm đen đầy thống khổ. Ta tự hỏi: Tiêu Sơ Đình, hôm nay ngươi là chính ngươi sao, hay chỉ là một tay sai của Tử Phủ Kim Đan hay Ma Hà pháp tướng nào đó? Càng không biết còn hơn, đỡ phải mê đi như vậy. Trước khi Tiêu Sơ Đình kịp mở lời, một giọng nói vang lên như là từ hư vô ôn tổ nói: Úc Ngọc Phong không tin vào số mệnh, còn muốn dùng huyết tế để chữa lành hai tay bị gãy. Hắn quả thực là một thiên tài, vậy là mà lại cố gắng đột phá cảnh giới khi đạo đồ bị phá nát sau mấy thập kỷ, thậm chí muốn đột phá trúc cơ hậu kỳ. Vì vậy, hắn chết hoàn toàn. Hai vị tử phủ ra tay, kết hợp hai thần thông như Trọng Trọng và Khê Thượng Ông, làm sao hắn có thể không chết chứ? Không thể tu luyện Ngọc Chân Lục Kiều Hợp hư tính, thậm chí không thể thành tiên cơ. Từ khi hắn tu luyện theo Bạch Thủ Khấu Đình Kinh, hắn chính là kẻ tự sát. Tiêu Sơ Chủ không hề ngạc nhiên. Hắn đi khắp Nam Bắc, biết nhiều chuyện, không kém Tiêu Sơ Đình. Khuôn mặt già nua quán lạnh lùng, nở nụ cười đáp: Đúng vậy. Người có thể từng nghĩ tới vì sao ngươi, Tiêu Sơ Đình tu thành Khê Thượng Ông, mà ta Tiêu Sơ Chủ tu thành Trường Vân Ám? Nhiều xảo diệu, nhiều tinh vi, vừa lúc tương hỗ là đạo tham. Tiêu Sơ Đình gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Một cỗ lực hấp dẫn mãnh liệt toát ra từ người hắn, khiến cho bông tuyết từ cả tòa Hàm Ưu Phong bay múa tung trời. Ở trên bầu trời vang vọng tiếng va đập ầm ầm của nước biển, xen đẫm với tiếng gào thét của xà dao. Thân thể Tiêu Sơ Chủ càng lúc càng hòm héo mòn, lão nhân này càng ngày càng co rụt lại, cho đến khi khô quắt thành một đống xương. Hắn phát ra tiếng cười từ cổ họng, những luồng sương mù lượn lờ bay khỏi cơ thể gầy gò quán, tan biến trong không khí. Cái miệng đen ngòm và tai quán cũng bay ra ngoài. Lão nhân nói: Tiêu Hàm Yêu, hắn đã sớm tính toán kỹ lưỡng, hắn tu thành chính là Hạo Hãn Hải, chính là Kính Lòng Vương, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Tiêu Sơ Đình đứng giữa mây mù trên bầu trời, toàn thân tỏa ra pháp quang lấp lánh, như là một vị thần. Ánh mắt hắn bi thương xen lẫn trang nghiêm, thậm chí mang một chút vẻ thần thánh. Huynh trưởng, chúng ta không còn đường lui. Đang một tiếng, tiếng chuông vang vọng khắp Hàm Ưu Phong, vang lên như là tiếng sét lan tỏa khắp dãy núi. Bên trong cả ngọn núi tuyết bay mịt mù, bao phủ khắp nơi như muốn che lấp mọi thứ không thanh tịnh. Người nhà Tiêu gia quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu lên đầy hoang mang. Là trúc cơ. Lão tổ đã qua đời. Thuyền Hà Quang Vân. Lý Huyền Tuyên nhìn trên bầu trời rực rỡ màu sắc, lòng đầy lo lắng. Trọng phụ Lý Thông Nhai sau khi tế tự liền biến mất không dấu vết. Lý Huyền Tuyên biết rằng việc tu luyện của tu sĩ trúc cơ thường kéo dài nhiều năm. Tuy đã tìm kiếm Lý Thông Nhai nửa canh giờ, nhưng mà vẫn không thấy tung tích. Hắn đành lặng lẽ chờ đợi. May mắn thay, không lâu sau, một bóng người mặc áo xám xuất hiện trước mặt Lý Thông Nhai. Mặc áo xám xuất hiện trước mặt, Lý Thông Nhai cau mày, vốn dĩ hắn muốn bế quan tu luyện, nhưng mà do sức khỏe thê tử Liễu Như Huyến càng ngày càng yếu đi. Lý Thông Nhai đành gác lại sắp xếp trước đó, tình cờ gặp cảnh này. Xác nhận triệu tập mọi người đến thành Ỳ Sơn ở Nam Cương. Lý Thông Nhai cầm kiếm, lăng không đứng trên không trung. Trước đây tại pháp hội của Tiêu Sơ Đình, hắn đã nghe loáng thoáng tình hình của Thanh Chỉ Tông. Hôm nay suy đoán một chút, hắn cũng đoán được ý đồ của Quang Hà Vân Thuyền. Đang chờ ở trên không trung một lúc, hắn liền thấy một người cưỡi gió mà tới. Chân đạp phi toa, hắn ta mặc áo bào tiêu sái, nhưng một khuôn mặt lại đầy hèn mọn, hai mắt đảo qua tứ phía, toát lên vẻ vô lại. Tên vô lại này đặt chân xuống trước trận pháp hồ lớn. Lý gia tiểu bối, mau mở trận cho gia gia ngươi vào. Mọi người phía dưới nổi giận. Lý Thông Nhai lại có vẻ suy tư, bình thản mở trận pháp, tự mình bước ra đón tiếp cùng kính nói. Lê kính Lý gia, cung nghênh thượng sứ. Tên vô lại kia thấy trúc cơ đích thân ra đón, cũng không thể tỏ ra khó chịu, thậm chí là chỉ hậm hực nói. Tính ngươi cũng có chút nhãn lực đấy. Thế là Đặng Dư Chi ghé đầu sang một bên, nghiêng ngả bước vào trong viện, nhìn thấy một đám người Lý gia đang giận dữ nhưng không dám lên tiếng. Hắn ta bực bội lắc lắc tay quát. Cút hết đi cho gia gia. Chỉ ta với lão gia tử nói chuyện thôi. Cái lũ tiểu tử các người nghe làm cái gì? Ngươi. Lý Huyền Tuyên cua nén cơn giận. Lý Huyền Lĩnh liếc xéo Đặng Dư Chi, kéo các huynh đệ xuống dưới. Đặng Dư Chi cùng Lý Thông Nhai vào trong viện, sử dụng pháp thuật phong bế bốn phía, sau đó ta thay đổi ngoại vẻ ngoài lỗ mãng, đứng thẳng lưng, tư thế đoan chính, vẻ mặt có chút áy náy cúi đầu nói. Tiểu nhân Đặng Dư Chi vừa rồi bất đắc dĩ hành động như vậy, mong tiền bối thứ tội. Lý Thông Nhai cũng kinh ngạc dưới sự thay đổi đột ngột của Đặng Dư Chi, vội chắp tay đáp. Đặng huynh xin đứng dậy đi, không cần đa lễ, chúng ta không để trong lòng. Giọng điệu của Đặng Dư Chi vội vàng, cũng không nói lời khách sáo, thẳng người lên nói. Tiểu nhân là đệ tử đời sau của Đặng gia trên đỉnh Thanh Trì. Huynh trưởng Đặng Cầu Chi và Kiếm Tiên là bạn tri kỷ, cùng nhau thiệt mạng ở Nam Cương và bị Yêu Vương ăn thịt, mong tiền bối thông cảm. Ta hiểu. Lý Thông Nhai nhìn ra sự vội vàng trong lòng Đặng Dư Chi, dứt khoát đáp lại. Đặng Dư Chi chỉ gật đầu nói giọng trầm. Tiền bối hiểu được là tốt. Lần này đệ tử Tiên Tông đến đây là Trì Trích Yên và Trì Gia. Của Trì Gia, hắn ta xảo quyệt và âm hiểm, đã biết chuyện Kiếm Tiên chết. Úc gia hôm nay cũng nghe tin, mong rằng tiền bối hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặng Dư Chi không đợi Lý Thông Nhai trả lời, liên tục thao thao bất tuyệt. Lão tổ nhà ta tuy chưa từng gặp mặt tiền bối, nhưng mà lại nghe nhiều sự tích, thần giao đã lâu, hoàn cảnh hai nhà tương đồng, nếu tiền bối không chê, sau này có thể thường xuyên qua lại. Lý Thông Nhai gác kiếm trên vai, nụ cười ẩn ý trên môi nhẹ nhàng hỏi. Ta hỏi ngươi một chuyện. Trong cuộc tranh đấu giữa Giang Nam Chư Tử Phủ Kim Đan, Tiêu Gia và Thanh Chỉ Tông có quan hệ thế nào? Hai bên có chung kẻ thù. Tiêu Sơ Đình muốn tu luyện Khảm Thủy Thiên Nột Tính. Đặng Dư Chi vừa lên tiếng, Lý Thông Nhai đã phất tay, ngắt lời, nói thẳng. Ta hiểu rồi. Đặng Dư Chi chỉ gật đầu và nói. Đặng gia chúng ta cũng có cơ nghiệp ở quận Lê Hạ. Nếu tiền bối có chuyện quan trọng cần bàn bạc, hãy cử người đến tìm ta. Tiền bối là người ôn hòa và cẩn trọng, chắc chắn sẽ hiểu được điều này. Nói xong, Đặng Dư Chi đưa cho Lý Thông Nhai một phong thư nhỏ. Lý Thông Nhai dùng linh thức quét qua, nội dung ghi chép một số địa điểm quan trọng quận Lê Hạ. Nhìn thấy Lý Thông Nhai thu lại thư, Đặng Dư Chi thở dài thấp giọng nói. Bốn quận đều có người đồn thổi về đạo cơ hùng hậu, và kiếm pháp cao siêu của tiền bối, e rằng sẽ có kẻ xấu muốn lợi dụng. Tiền bối nên cẩn thận, nên ít hành động lại, đừng để lộ tung tích. Thông tin này nằm ngoài dự đoán của Lý Thông Nhai, khiến hắn suy ngẫm một hồi, sau đó hắn gật đầu. Đặng Dư Chi tiếp tục nói, lần này nếu động đến thành Ỷ Sơn, người được chỉ trích yên chọn là Lý Huyền Phong, việc này không nằm trong khả năng của chúng ta, chỉ có thể mang Huyền Phong đi, mong tiền bối thông cảm. Lý Thông Nhai từ từ nắm mắt lại, thở ra một tiếng. Lý Huyền Phong là con trai độc nhất của Lý Hạng Bình, đến nay vẫn chưa có con cái. Nếu có chuyện gì xảy ra ở thành Ỷ Sơn, đồng nghĩa với việc dòng dõi này sẽ tuyệt tự. Hắn không thể nào đồng ý, bèn cau mày hỏi. Huyền Phong là con trai độc nhất của đệ đệ ta, Thông Nhai nguyện để con trai ruột thay thế, không biết. Đặng Dư Chi khoát tay áo, ý định từ chối quán rõ ràng dứt khoát. Hắn đắng cay nói, tiểu nhân chỉ là một con chó thay người làm việc sống qua ngày mà thôi. Chỉ trích yên ghen ghét kiếm tiền sâu sắc, tiểu nhân đến đây còn phải giả vờ giả vịt, làm sao có thể có quyền được như vậy chứ. Lý Thông Nhai chưa có thể che mặt thở dài và đáp, ta hiểu rồi. Đặng Dư Chi không nán lại, tiếp tục lên tiếng, Dư Chi không nên ở lại lâu, xin cáo từ tiền bối và dẫn người rời đi. Nếu có gì đắc tội, mong tiền bối thông cảm. Nói xong hắn hất tay áo, sải bước ra khỏi phòng, gọi lớn vào sân. Lý Huyền Phong đâu? Dưới hiên nhà, một nhóm người lo lắng đứng im. Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu nhìn Đặng Dư Chi, còn Lý Huyền Phong im lặng cõng thanh kinh cung trên lưng. Con mắt thẳng tắp nhìn về phía thủ lĩnh Đặng Dư Chi đáp, có ta. Đặng Dư Chi cười nhạo một tiếng ra lệnh, Thanh Trì Tông có lệnh, sai người tiến về, sai ngươi tiến đến thành Ỷ Sơn ở Nam Cương để chống cự yêu tộc, lập tức lên đường, không được chần chờ. Lý Huyền Phong siết chặt tay cầm cung, bộ râu rậm rạp nhếch lên một nụ cười, như thể nghe được điều gì đó hài hước. Hắn bật cười lớn và đáp, được. Đặng Cầu Chi nghe tiếng kéo Huyền Phong một cái, đáp, đi theo phía sau ta. Lý Huyền Phong từ trong sân chậm rãi nhìn Lý Thông Nhai bước ra, cúi người thật sâu, hướng về hai huynh đệ Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh mà nói, việc nhà xin hãy lo liệu chu đáo, không cần bận tâm đến ta. Huyền Phong tuổi thơ mồ côi cha mẹ, vợ mất khi còn trẻ, đến tuổi trung niên chỉ vì một câu nói mà hai mắt sáng rỡ, hăng hái bừng bừng, giống như là con hổ dữ ở núi Lê Hạ đã đến lúc về rừng. Trước đây mọi người đều không ưa hắn, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tàn sát đẫm máu, hắn đã trở nên phấn khích. Huynh trưởng. Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên trong viện vẫn đang nhìn trong bàng hoàng. Lý Huyền Phong đã cưỡi gió cùng với Đặng Cầu Chi bay về phía hướng bắc. Lý Huyền Tuyên lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng gọi, trọng phụ, việc này. Lý Thông Nhai vẫy tay áo, ở trên mặt cũng hiện rõ vẻ đau khổ, chỉ khẽ nói, quay lại tu luyện đi. Mọi người nhìn nhau đều cúi đầu im lặng. Lễ cưới vốn đã đến hồi kết thúc, bị Hà Quang Vân Thuyền đến phá rối, mọi người cũng không còn hứng thú gì nữa. Khách khứa lần lượt cáo từ ra về, chỉ còn Lý Uyên Giao và Tiêu Quy Loan được đưa vào động phòng. Lê Kính Sơn lại trở về với vẻ ban đầu tràn đầy lãnh lẽo và vắng vẻ, chỉ còn lại những mảnh vỡ ở trên mặt đất còn chút không khí vui vẻ thôi. Đến khi Hà Quang Vân Thuyền bay qua bầu trời, ánh hào quang rực rỡ tan biến không dấu vết, toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ chìm vào bóng tối và sự tĩnh lặng một lần nữa. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và tập này thì chúng ta thấy sự xuất hiện của một nhân vật, đó là Giang Nhạn. Anh em biết Giang Nhạn là ai không? Nghe đến đoạn này nếu anh em nghe kỹ chắc biết Giang Nhạn là ai. Giang Nhạn đến trả thù đấy. Biết Giang Nhạn là ai thì anh em comment nhé. Phong có nhận được hình như donate của một bạn, bạn Minh Phan à, bạn mời cốc cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Thế Phong xin chào anh em. Vào xem livestream và đừng quên ủng Phong một like nhé. Chào anh em.